Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 405, đều là gạt người. Gió lạnh vi vu, tuyết bay rơi chậm chậm, đảo mắt đã đi tới phương Bắc thông báo hơi ấm. Phương Nam dương mắt nhìn thời tiết, nơi nào đó, mờ tối căn phòng nhỏ bên trong, một đám người cúi đầu, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ngồi ở trung ương chính là một đứa bé. Hắn nhìn qua tuổi tác thậm chí khả năng không đến 10 tuổi. Nhưng này trong cặp mắt kia thành thục làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Đây tuyệt đối không phải người bình thường. Đúng vậy, hắn liền là vạn yêu quy nhất môn chân chính người sở hữu. Chính phủ Trung Quốc giá cao treo giải thưởng nhiều năm. Nhưng Thủy Chung không biết ngọn ngành vạn yêu quy nhất môn chủ. Ngã vạn nhất. Danh tự thật là có chút buồn cười. Ta cái họ này ở Trung Quốc xuất hiện không nhiều. Trong lịch sử cũng ít khi thấy. Không có người biết rõ có phải thật vậy hay không. Nhưng cũng không ai dám hỏi. Ngắn ngủi 3 ngày. Sơn Đông phân bộ toàn diệt. Sơn Đông tiết kiệm thuộc từng cái chi bộ cũng toàn bộ biến mất. Gần như không ai có thể còn sống. Ai có thể nói cho ta nghe một chút đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngã vạn nhất mở miệng hỏi, mặc dù thanh âm non nớt, nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ra vẻ uy nghiêm cảm giác. Tương phản, nơi này mỗi người đều cảm giác sắp hù chết. Trong cả căn phòng yên tĩnh, mọi người chung quanh liền thở mạnh cũng không dám một cái. Không có người biết rõ sao. Ngã vạn nhất khẽ chau mày, rốt cục một người ngẩng đầu lên, nói ra, hồi môn chủ. Ta chỗ này nắm giữ một chút tin tức, là hôm nay vừa mới truyền về, bởi vì không biết thật giả, cho nên không dám vọng có kết luận. Ngã vạn nhất nói nghe một chút, người kia nói, trước đó Sơn Đông phân bộ đưa ra một phần báo cáo. Bọn hắn biết được Trung Khoa Nghiên một nhóm vũ khí sinh vật mất đi, rất có thể bám vào tại một chút thủy sản trên người. Cho nên liền nghĩ biện pháp lấy tới những cái kia thủy sản. Mà sự tình liền phát sinh ở Miêu Tiểu Lệ chỗ cái thành phố kia. Mà lúc đó, Miêu Tiểu Lệ người giám hộ Lâm Phi Phàm ngay đầu tiên tựa hồ lấy được những cái kia thủy sản. Cho nên, cái kia chi bộ người mong muốn từ trên người Lâm Phi Phàm ra tay. Từ khi một lần kia Tô Tiểu Mị liên thủ với Miêu Tiểu Lệ về sau, chúng ta liền cải tiến hành động của chúng ta phương thức. Cái kia chi bộ người xác định vô luận Tô Tiểu Mị vẫn là Miêu Tiểu Lệ cũng không tìm tới bọn hắn. Cho nên bọn hắn thông qua bắt cóc Lâm Phi Phàm con gái phương thức. Mong muốn thông qua Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã quan hệ trong đó. Đem những cái kia thủy sản lưu lại. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, nhưng mà, bọn hắn vẫn là bị Miêu Tiểu Lệ tìm được. Ngã vạn nhất lạnh cười nói. Không, kỳ thật lần này sự kiện. Căn cứ tuyến báo, Miêu Tiểu Lệ gần như không nhúc nhích. Toàn bộ đều là Lâm Phi Phàm còn có một cái gọi là Lâm Tiểu Phàm nữ. Cùng với Lâm Phi Phàm con gái Lâm Linh Lung tự mình động thủ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Chúng ta người cũng không biết. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Một tòa thành thị chi bộ theo bọn hắn xuất hiện đến toàn diệt trung bình chỉ dùng thời gian một tiếng, nói cách khác. Hắn nắm giữ tìm tới phương thức của chúng ta. Thuộc hạ không biết, chẳng qua trước mắt hắn đã ngừng lại. Cũng không hề rời đi Sơn Đông phạm vi. Cho nên ta nghĩ, vô luận hắn có năng lực gì, hẳn là chỉ có thể ở Sơn Đông phạm vi bên trong sử dụng. Người kia nói xong, chung quanh lần nữa yên lặng xuống. Ngã vạn nhất không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt hào quang lấp lóe sau lưng của hắn trong bóng râm. Yêu khí bốc lên, kêu rên trận trận, mà người chung quanh càng thêm sợ hãi. Đầu thật sâu dưới đáy, không dám nhiều lời một chữ. Rất lâu, ngã vạn nhất nhàn nhạt nói một câu. Một lần nữa tổ kiến Sơn Đông phân bộ, đem hết thảy cùng Miêu Tiểu Lệ có liên quan người toàn bộ liệt vào cấm chỉ hạng mục công việc. Phàm là cùng hắn dính dáng thời gian điểm nhân vật. Toàn cũng không cần dây vào, nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Cứ như vậy, nói xong, ngã vạn nhất phất phất tay, nhàn nhạt nói một câu. Tản, nói xong, yêu khí tán đi, người cũng không thấy bóng dáng. vốn là đè nén ánh đèn dần dần khôi phục bình thường. Tụ tập ở chỗ này vạn yêu quy nhất môn các cao tầng lúc này mới thở dài ra một hơi. Một người nhẹ nói ra, toàn tỉnh Nong Cốt thành viên toàn bộ đều bị cái kia gọi Lâm Phi Phàm người cho giết sạch. Chuyện này, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Một người khác cười, thế nào, người nghĩ báo thù cho bọn họ sao? Ta điên rồi. Lâm Phi Phàm ta ngược lại thật ra không để vào mắt. Nhưng cái kia Miêu Tiểu Lệ, chấm ngoặc kép, người kia chột dạ nhìn hai bên một chút. Liền môn chủ đều không dám nói gì. Ta có lá gan kia sao? Ai? Vậy liền thành thành thật thật nghe lời đi. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cùng Miêu Tiểu Lệ đều bình an vô sự. Nàng cũng cho tới bây giờ không trêu vào chúng ta. Chúng ta ngạch cho tới bây giờ không trêu vào nàng. Kết quả cái kia Lâm Phi Phàm đến nay, tổn thất đều nhanh gặp phải đi qua 10 năm tổn thất. Ta nói chư vị huynh đệ đồng nghiệp, ta nói cho tay người phía dưới, để bọn hắn chú ý một chút, chớ đi chọc cái kia Lâm Phi Phàm không được. Ta vạn yêu quy nhất môn lại nói ra đại nghiệp đại cũng không chịu nổi dạng này làm khổ a. Lâm Phi Phàm vì cái gì dừng lại? Đạo lý nhiều đơn giản. Lâm Linh Lung còn có việc học, nàng vẫn phải học tập. Học tập nặng lại còn là báo thù trọng yếu. Nói nhảm, đương nhiên là học tập trọng yếu. Báo thù chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà học tập thế nhưng là cả đời sự tình. Cho nên tại Lâm Phi Phàm tốc độ cao kết thúc càn quét sơn đông quá trình về sau, lập tức liền mang theo Lâm Linh Lung về nhà. May mắn, Lâm Linh Lung là loại kia có thể dừng tâm người. Hồi trở lại tới trường học lập tức liền đầu nhập vào học tập bên trong đi, cứ việc chỉ là tiểu học năm nhất mà thôi. Vạn yêu quy nhất môn sự tình có một kết thúc, mà bên kia thủy sản sự tình cũng đã giải quyết không sai biệt lắm. Trung khoa viện kiếm không ít bổ cứu biện pháp đưa lên đến trong biển. Mấy cái nghiên cứu viên cũng bị phạt nặng một trận. Vạn hạnh là không có làm ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Sau đó, ngày nào đó sáng sớm, ngồi trong toilet bên trong Lâm Phi Phàm đột nhiên quỷ kêu một tiếng. Dọa vừa mới tỉnh ngủ đang ở mắc lười Miêu Tiểu Lệ nhảy một cái. Đầu tiên nói trước, rơi vào trong nhà vệ sinh ta nhưng không cứu ngươi. Miêu Tiểu Lệ lười biếng hô. Không phải, ngân hàng của ta tài khoản bên trong đột nhiên nhiều rất nhiều thật nhiều tiền. Lâm Phi Phàm hô, ngân hàng kỹ thuật sai lầm đi. Yên tâm, rất nhanh liền không có. Miêu Tiểu Lệ tiếp tục uể oải. Không phải không phải, thật không phải. Lâm Phi Phàm lao ra nhà vệ sinh, đưa di động đặt ở Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Người lau sạch sẽ rồi hả? Miêu Tiểu Lệ soạt một tiếng biến thành mèo con, chạy tới ghế sofa một đầu, lẫn mất xa xa. Ta còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Phi Phàm hô. Hả? Vậy thì tốt. Miêu Tiểu Lệ lại gần, nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm trong điện thoại di động nội dung. Tôn kính Lâm Phi Phàm tiên sinh, vì cảm tạ ngài đối bản tỉnh triều ổn làm ra trọng yếu cống hiến, chúng ta quyết định đặc địa theo các nơi triều ổn quỹ ngân sách bên trong trích cấp một bộ phận làm đối với ngài hành động ban thưởng cùng duy trì. Cảm tạ ngài làm hết thảy. Nội dung tin ngắn rất ngắn. Yêu yêu đọc sách www.uknsu.com không đầu không đuôi. Nhưng là ngân hàng gửi tới số dư còn lại biến động tin nhắn liền hết sức kinh người. Thật nhiều cái số không a. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Này rất nhiều sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Vô cùng nhiều. Lâm Phi Phàm nghiêm túc nhỏ nói. Hắc hắc, đã như vậy, ta đây liền không thể không cho ngươi biểu hiện ra ngươi Tiểu Lệ tỷ thực lực của ta. Miêu Tiểu Lệ dùng máy tính đổ bộ một cái tràn đầy Arabia văn trang web. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm lại gần. Ta tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bên kia ba cái giếng dầu thời gian thực sản lượng cùng. Ta quỹ ủy thác thời gian thực ích lợi. À đúng, bên này là dùng đô la báo giá. Lâm Phi Phàm xem ra liếc mắt những cái kia tăng lên không ngừng con số, lại nhìn một chút điện thoại di động của mình. Yên lặng loại bỏ tin nhắn. Phóp đều là gạt người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.